Phẩm thứ 83, tiếp theo, tất định tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát an trú trong thiện pháp vô lậu thanh tịnh nào để làm các phương tiện như vậy mà chẳng bị nhiễm ô? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật ở trong hằng sa quốc độ khắp mười phương để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng có tham chấp thân mình. Vì sao? Vì chấp thân là chấp pháp, mà ở trong bố thí thì cả ba pháp đều là bất khả đắc. Do tự tướng các pháp là không, mà trong không chẳng có tướng không, nên chẳng có người chấp, chẳng có chỗ chấp vậy. Vì sao? Vì trong không thì tướng không cũng là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là bất khả đắc không? Bồ Tát an trú nơi đây mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, chẳng an trú trong các pháp khác chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có pháp nào chẳng vào trong Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không, thì vì sao hết thảy các pháp đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Thế Tôn, trong không chẳng có pháp vào, cũng chẳng có pháp chẳng vào. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp tướng là không chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đều là không cả. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp tướng đều là không. Như vậy, vì sao nói hết thảy pháp chẳng vào trong không? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát làm thế nào để an trú trong hết thảy pháp không mà có thể khởi các thần thông Ba La Mật, rồi lại dùng các thần thông Ba La Mật để đi hằng sa quốc độ khắp mười phương, cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và gieo trồng thiện căn nơi chư Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán hằng sa quốc độ khắp mười phương đều là tánh không, hiện thân của các đức Phật chỉ là giả danh tự, giả danh tự ấy cũng là không. Này Tu Bồ Đề, vì các cõi Phật khắp mười phương đều là tánh không, các đức Phật là tánh không, hết thảy các pháp tướng là tánh không, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng lực phương tiện khởi các thần thông Ba La Mật. An trú trong các thần thông Ba La Mật, Bồ Tát khởi Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Như Ý Túc Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông mà biết rõ các chúng sanh trong các đường sanh tử. Nếu Bồ Tát xa rời các thần thông Ba La Mật thì chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Thần thông Ba La Mật là đạo lợi ích dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng thiên nhãn tự mình thấy các thiện pháp, cũng dạy người khiến họ được các thiện pháp. Ở nơi các thiện pháp, Bồ Tát chẳng thủ chấp, vì các thiện pháp đều là tự tánh không. Trong không chẳng có chỗ thủ chấp, nếu chấp thì sẽ thọ mùi vị, mà trong không thì chẳng có mùi vị vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, dùng thiên nhãn quán hết thảy pháp đều là không. Vì thấy hết thảy pháp đều là không, nên chẳng thủ tướng, chẳng tác nghiệp, chẳng thấy có gì người mà nói pháp ấy, chẳng thấy có tướng chúng sanh, cũng chẳng nghe danh tự chúng sanh. Bồ Tát dùng pháp vô sở đắc, khởi thần thông Ba La Mật, dùng thần thông quán chỗ nào nên làm thì làm. Thiên nhãn thù thắng hơn nhân nhãn, nên Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy được các cõi Phật trong khắp mười phương. Thấy rồi Bồ Tát bay đến tận các cõi Phật để làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tinh tấn, hoặc dùng thiền định, hoặc dùng trí huệ để làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng 37 pháp trợ đạo, hoặc dùng 3 giải thoát môn, hoặc dùng pháp thanh văn, hoặc dùng pháp Bích Chi Phật, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc dùng pháp Phật để làm lợi ích cho chúng sanh. Gặp người sang tham thì Bồ Tát nói với họ: Các ngươi nên hành bố thí, bần cùng là khổ não, Người bần cùng chẳng tự lợi ích cho chính mình, huống nữa là lợi ích cho người khác. Các ngươi hãy siêng năng hành bố thí, khiến tự mình được vui cũng làm cho người khác được vui. Các ngươi chớ nên vì bần cùng mà sâu xé nhau, trộm cắp của nhau, khiến chẳng xa rời được ba đường ác. Gặp người phá giới thì Bồ Tát nói với họ: các ngươi chớ nên phá giới, phá giới là khổ não. Người phá giới chẳng tự lợi ích cho chính mình, huống nữa là lợi ích cho người khác. Do phá giới mà phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chẳng thể tự cứu mình, huống nữa là cứu người khác. Các ngươi chớ nên tùy theo tâm phá giới, đến khi chết các ngươi sẽ hối hận. Gặp người sân hận, đấu tranh lẫn nhau thì Bồ Tát nói với họ: các ngươi chớ nên sân hận là khổ não, sân hận làm não loạn lòng người, chẳng thuận với thiện pháp. Do sân hận mà phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các ngươi chớ nên sân hận thù, dù chỉ là một niệm mà tự làm khổ mình. Gặp người giải đãi thì Bồ Tát dạy họ tu tinh tấn. Gặp người loạn tâm thì Bồ Tát dạy họ tu thiền định. Gặp người ngu si thì Bồ Tát dạy họ tu trí huệ. Gặp người nhiều dâm dục thì Bồ Tát dạy họ quán bất tịnh. Gặp người sân nhuế thì Bồ Tát còn dạy họ quán từ bi. Gặp người ngu si thì Bồ Tát còn dạy họ quán 12 nhân duyên. Lại nữa, gặp người hành phi đạo thì Bồ Tát dạy họ vào chánh đạo, dạy họ tu thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, dẫn đến tu Phật đạo. Bồ Tát nói với hạng người này rằng: các ngươi chớ nên chấp tướng, vì các pháp là vô tướng, là tự tánh không. Trong không thì chẳng có chỗ chấp trước. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát an trú trong thần thông Ba La Mật để làm lợi ích cho chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu xa rời thần thông Ba La Mật thì Bồ Tát chẳng có thể tùy ý chúng sanh để thuyết pháp được. Bởi vậy nên, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải khởi các thần thông Ba La Mật mới có thể tùy ý chúng sanh thuyết pháp, khiến họ được lợi ích. Ví như chim chẳng có đôi cánh, chẳng có thể bay cao được. Bồ Tát chẳng có thần thông Ba La Mật, cũng chẳng có thể tùy ý giáo hóa chúng sanh được vậy. Này Tu Bồ Đề, bởi vậy nên khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phát khởi thần thông. Phát khởi thần thông rồi, Bồ Tát mới tùy ý làm lợi ích cho chúng sanh được. Dùng thiên nhãn quán thấy chúng sanh trong hằng sa quốc độ, quán thấy rồi dùng lực thần thông đến với chúng sanh, vì họ thuyết pháp khiến họ được lợi ích. Dùng thiên nhĩ nghe chư Phật trong khắp mười phương thuyết pháp, nghe rồi liền thọ trì và đúng như pháp mà dạy lại cho chúng sanh. Dùng tha tâm trí biết rõ tâm trí của chúng sanh, biết rồi liền tùy chỗ ưa thích của chúng sanh mà thuyết pháp, như thuyết bố thí dẫn đến thuyết niết bàn. Dùng túc mạng trí biết rõ đời trước của mình và của chúng sanh, biết rõ danh hiệu của chư Phật và của chúng đệ tử trong quá khứ. Nếu có chúng sanh nào có lòng tin muốn nghe về đời quá khứ của họ, thì vì họ nói lại những việc làm của họ trong quá khứ, để rồi vì họ thuyết pháp như thuyết bố thí dẫn đến thuyết niết bàn. Dùng như ý thần túc thông đi đến vô lượng cõi Phật, cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn. Dùng lậu tận thông trí chứng để tùy theo chỗ ưa thích của chúng sanh mà thuyết pháp như thuyết bố thí dẫn đến thuyết niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phát khởi những thần thông như vậy. Do các thần thông mà Bồ Tát tùy ý thọ thân trong cảnh khổ, cũng như trong cảnh vui mà chẳng bị nhiễm, ví như các người quá do Phật quá tác ra, làm các việc khổ, việc vui mà chẳng bị nhiễm vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải như vậy mà du hí thần thông tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chẳng tịnh Phật quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh, thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên nên chẳng được vô thượng Bồ Đề vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, phải đầy đủ những nhân duyên gì? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, hết thảy các thiện pháp đều là nhân duyên mà Bồ Tát phải đầy đủ để được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thiện pháp ấy là những pháp gì mà Bồ Tát phải đầy đủ để được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát bố thí ba la mật, đó là nhân duyên thiện pháp. Ở trong đó chẳng phân biệt người thí, người thọ và tài vật thí, vì các pháp là tự tánh không. Dùng bố thí ba la mật, Bồ Tát có thể tự làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi sanh tử và đưa họ vào niết bàn. Đó là nhân duyên thiện pháp để các Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Do nhân duyên thiện pháp như vậy mà chư Bồ Tát trong ba đời đã, đang và sẽ tự độ mình ra khỏi sanh tử, và cũng đã, đang và sẽ độ chúng sanh ra khỏi sanh tử. Dùng năm ba la mật kia, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, 37 pháp trợ đạo, 18 pháp không, dẫn đến 18 bất cộng pháp, cùng hết thảy các công đức Phật pháp đều dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó là các thiện pháp. Bồ Tát phải đầy đủ các nhân duyên thiện pháp như vậy rồi mới được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi, Bồ Tát sẽ chuyển pháp luân, độ hết thảy chúng sanh. Luận: Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát an trú trong các thiện căn nào để thọ các thân? Phật dạy: Bồ Tát phải an trú đầy đủ nơi hết thảy các thiện pháp. Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ thưa: Bồ Tát thành tựu các lực phương tiện, an trú trong các thánh pháp vô lậu, nên thường thọ các thân mà chẳng bị ô nhiễm. Phật dạy: Bồ Tát thành tựu các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, nên thường thọ các thân, thường làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng tham luyến thân vậy. Ở nơi đây, Phật nêu lên các nhân duyên Bồ Tát có ba pháp bất khả đắc, đó là pháp thân Bồ Tát, thân thị hiện làm súc sanh và chỗ dụng pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp là tánh không mà cũng chẳng chấp không. Trong không thì chẳng có người tham chấp, chẳng có pháp để chấp và cũng chẳng có chúng sanh. Phật nói lên các nhân duyên rằng không là bất khả đắc nên Bồ Tát chẳng tham chấp. Lại nữa, trí huệ cũng bất khả đắc, vì không chính là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Bồ Tát an trú trong không mà được đạo vô thượng Bồ Đề, vì Bồ Tát chẳng bị chướng ngại nên dễ được đạo. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát an trú trong 6 pháp Ba La Mật, dẫn đến an trú trong 18 bất cộng pháp mà được đạo. Như vậy, vì sao nói Bồ Tát an trú trong vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật mà được đạo? Phật hỏi lại: Có pháp nào chẳng có vào trong Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là tánh không, như vậy làm sao hết thảy pháp đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật được? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, trong không chẳng thể có pháp ra, có pháp vào được. Phật hỏi lại: Hết thảy pháp tướng đều là không chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Đều là không cả. Phật dạy: Nếu hết thảy pháp tướng đều là không thì các pháp đều nhập vào trong không. Như vậy, vì sao ông lại nói trong không chẳng có pháp ra, chẳng có pháp vào? Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề mới chịu phục theo và mới thọ lời giảng rằng: Bồ Tát hóa thân để độ chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ Tát làm thế nào để an trú trong pháp không mà vẫn thường khởi thần thông Ba La Mật đi đến các cõi Phật ở khắp mười phương cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và gieo trồng thiện căn? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, Bát Nhã Ba La Mật là tánh không, là vô pháp. Như vậy, làm sao Bồ Tát an trú trong tánh không, trong vô pháp mà lại có thể thường khởi các thần thông là hữu pháp? Phật dạy: Vì là không cho nên mới hành. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các quốc độ trong khắp mười phương đều là không, quán chư Phật trong mười phương cũng đều là không. Hỏi: Nếu các quốc độ trong khắp mười phương là không, chư Phật ở trong khắp mười phương cũng đều là không, thì còn nói làm gì nữa? Đáp: Phật thành tựu các công đức từ vô lượng kiếp thật có thân này. Một ngón chân Phật động thì các quốc độ trong mười phương đều động theo. Do đời đời thâm ái Phật nên Bồ Tát khó có thể thấy được Phật là không, khó có thể quán các quốc độ trong khắp mười phương đều là không. Với hạng người này, Phật dạy các quốc độ và các đức Phật ở trong khắp mười phương là không và cũng là chẳng không, tức bất không. Vì sao? Vì do đối đãi với có mà nói không, chấp không là chấp thiên lệch về một bên. Do vậy mà nói hết thảy pháp tướng là không, tức là nói hết thảy pháp là tự tướng không. Bồ Tát biết rõ như vậy nên ở nơi hết thảy pháp đều được vô chướng ngại. Nếu dùng nhục nhãn mà quán các sắc pháp thì chẳng thấy thông đến trên, chẳng thấy thông đến dưới, chẳng thấy thông đến trước, chẳng thấy thông đến sau. Nếu thấy ngày thì chẳng thấy đêm, nếu thấy đêm thì chẳng thấy ngày, vân vân. Lực của nhục nhãn yếu kém như vậy nên Bồ Tát phải dùng đến lực của thiên nhãn, khiến từ nơi thân bốn đại mà có thể thấy thông suốt được các cõi. Bồ Tát dùng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, biết rõ chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử, biết chúng sanh căn tánh như thế nào để tùy theo đó thuyết pháp độ thoát họ ra khỏi sanh tử. Nếu chẳng có các thần thông thì Bồ Tát chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao? Vì chẳng có thần thông thì chẳng có làm cho đông đảo chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề vậy. Bồ Tát dùng các thần thông là để hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát tự mình tu các thiện pháp và cũng dạy người tu các thiện pháp mà chẳng chấp các thiện pháp. Hỏi: thiên nhãn thấy các sắc pháp, nhưng làm sao thấy được các thiện pháp, làm sao thấy được hết thảy pháp là tự tánh không được? Đáp: nay ở trong nhân mà nói đến quả, Bồ Tát dùng thiên nhãn tự thấy được thân mình và thấy được chúng sanh trong khắp mười phương, để sau đó mới dùng tha tâm thông, túc mạng thông để biết rõ thiện căn của chúng sanh ở đời này và đời sau. Thấy chúng sanh thọ quả báo rồi cũng phải tiêu diệt. Thấy hết thảy các thiện pháp đều là pháp hữu di, là chẳng có tự tánh nên là không, vì là không nên bất khả đắc. Ví như con nhện chẳng có chỗ nào mà chẳng đặt chân đến, chỉ trừ chỗ có lửa là chẳng có đặt chân lên. Chúng sanh ái trước cũng là như vậy, dù có lên đến trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng cũng vẫn còn chấp nên chẳng vào được niết bàn. Chấp hết thảy mà chẳng chấp được Bát Nhã Ba La Mật tánh không, vì tánh không là như lửa nên chẳng có mùi vị. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật tướng là không nên là chẳng có chỗ chấp. Nếu là chẳng phải không thì mới có chỗ chấp. Bồ Tát an trú trong không, dùng trí huệ khởi các nghiệp hữu lậu để vì chúng sanh thuyết pháp, mà vẫn biết rõ chúng sanh chỉ là giả danh, là bất khả đắc vậy. Bồ Tát phải an trú trong vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật mới có thể đầy đủ thần thông. Nếu Bồ Tát chẳng được vô chứng ngài Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng được vô ngài thần thông. Được vô ngài thần thông rồi mới đi đến quốc độ ở khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sanh, như trong kinh đã rộng nói. Ở nơi đây Phật dạy: ví như chim chẳng có đôi cánh, chẳng thể bay cao được. Cũng như vậy, Bồ Tát chẳng có các thần thông Ba La Mật, chẳng có thể giáo hóa chúng sanh được. Bồ Tát dùng thiên nhãn thông thấy được chư Phật cùng chúng sanh ở các quốc độ trong khắp cả mười phương, dùng thiên nhĩ thông nghe chư Phật thuyết pháp, dùng như ý thần túc thông phóng đại quang minh, hóa ra lửa, hóa ra nước, hiện ra các sự việc lạ lùng khiến chúng sanh phát tâm tinh kính. Dùng tha tâm thông biết rõ tâm trí chúng sanh, biết chúng sanh nào nên độ hay chưa nên độ, biết chúng sanh lợi căn hay độn căn, biết chúng sanh nào đã thành tựu thiện căn hay chưa thành tựu thiện căn, vân vân. Dùng túc mạng thông biết rõ mọi chúng sanh đã, đang và sẽ qua lại trong sanh tử như thế nào, thuộc giống gì, thiện căn ra sao, từ đâu sanh về đây, sau khi chết sẽ sanh về đâu, tu tập như thế nào, bao giờ mới được giải thoát, vân vân. Như vậy, Bồ Tát tư duy, trù lượng, biết rõ chúng sanh nào có thể độ được, chúng sanh nào chưa thể độ được, dùng các lực thần thông biết rõ các duyên nghiệp của mọi chúng sanh ở đời quá khứ và quả báo ở đời vị lai. Nếu thấy chúng sanh nào cần đến sự sợ hãi mới được độ, thì Bồ Tát khai thị cảnh giới địa ngục cho họ thấy, khiến họ sanh sợ hãi. Nếu thấy chúng sanh nào cần sự vui vẻ mới được độ, thì Bồ Tát khai thị cảnh tịnh độ cho họ thấy, khiến họ sanh vui vẻ, nhàm chán cảnh thế gian. Lúc bấy giờ, Bồ Tát dùng thần thông vô lậu thuyết các pháp vô lậu. Chúng sanh nghe pháp tự phá được tâm chấp của mình, rồi Bồ Tát lại dùng ba thừa đạo dạy cho chúng sanh dẫn họ vào niết bàn. Ví như con chim hạc muốn bắt cá, trước hết phải tư duy, trù lượng về chỗ đứng của mình, về hướng đi của đàn cá, chẳng bỏ mất cơ hội, khi biết cơ hội đã đến, liền nhanh chóng bắt lấy cá. Cũng như vậy, Bồ Tát dùng thần thông quán chúng sanh từ các đời trước đến nay, tư duy, trù lượng phải cần đến các nhân duyên gì để độ họ, phối hợp với các nhân duyên về quốc độ, về thời cơ, về căn tánh lợi độn của chúng sanh, vân vân. Khi đã hội đầy đủ các nhân duyên, Bồ Tát mới vì họ nói pháp. Bởi vậy nên trong kinh nói, Bồ Tát xa rời thần thông ba la mật, chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh được. Ví như chim chẳng có đôi cánh, chẳng có thể bay cao được. Ở nơi đây, Phật nói lên các nhân duyên Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh ở khắp mười phương, biết rõ tâm niệm của chúng sanh mới vì họ thuyết pháp được. Bồ Tát lại dùng các lực thần thông vì chúng sanh thọ các thân mà chẳng bị khổ hay lạc làm nhiễm ô. Bồ Tát hiện thân làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm đệ tử, làm chủ, làm tớ, hoặc làm trâu, làm ngựa, làm người giàu có, làm người có oai lực quyền uy, làm người bần cùng hạ tiện, vân vân. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ địa vị nào, Bồ Tát cũng chẳng bị nhiễm ô. Ví như các người quá do Phật quá tác ra, làm đầy đủ tất cả các việc mà chẳng bao giờ bị nhiễm ô vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong cảnh lạc chẳng sanh ái, gặp cảnh khổ chẳng sanh sân. Bồ Tát tùy nơi chỗ khởi các phiền não mà chẳng bị các phiền não trói buộc. Như vậy là Bồ Tát du hí thần thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Hỏi: Bồ Tát dùng lực thần thông có nơi có chốn, như vậy vì sao nói là du hí? Đáp: Du là đi qua, hí là như quyển. Bồ Tát dùng các thần thông cũng như nhà quyển thuật biến hiện ra các sự vật. Trong Phật pháp, hành ba tam muội, không, vô tướng và vô tác gọi là hành ở cấp cao, tức thượng hạnh. Vì sao? Vì là tợ như niết bàn, mà là vô sở trước, vô sở đắc. Bởi vậy nên hành các pháp khác gọi là hành ở cấp thấp, tức hạ hạnh. Dùng các lực thần thông gọi là du hí. Vì sao? Vì điều cốt yếu để tịnh Phật quốc độ là thành tựu chúng sanh. Như vậy, ngay khi tịnh Phật quốc độ thì đồng thời đã có tu thiện căn rồi. Hỏi: Vì sao phải thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ rồi mới được vô thượng Bồ Đề? Đáp: Phật nói lên các nhân duyên chẳng thành tựu chúng sanh, chẳng tịnh Phật quốc độ thì chẳng được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì phải đầy đủ các nhân duyên mới được vô thượng Bồ Đề vậy. Nhân duyên nói nơi đây là hết thảy các thiện pháp. Từ sơ pháp tâm đến nay, Bồ Tát thường hành hết thảy các thiện pháp, hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Khi hành các thiện pháp, Bồ Tát chẳng ức tưởng phân biệt. Ví như khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng phân biệt có người thí, có người thọ, có tài vật thí, dẫn đến khi hành 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Nếu Bồ Tát chẳng chấp tâm, chẳng phân biệt khi hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến khi hành 18 bất cộng pháp, thì đó là nhân duyên thành vô thượng Bồ Đề, đó là nhân duyên để có thể tự độ mình và độ người vậy. Hỏi: Nếu Bồ Tát khởi tâm chấp khi hành bố thí thì có lỗi gì? Đáp: Hành bố thí với tâm chấp tuy có lợi nhỏ mà có lỗi rất lớn. Ví như món ăn ngon có xen chất độc, tuy ăn vào ngon miệng mà về sau sẽ bị chất độc gây tác hại, dẫn đến có thể mất mạng. Hỏi: lỗi gì mà quá nặng đến như vậy? Đáp: nếu người bố thí mà có chấp tâm, khi gặp những điều gì chẳng được vừa ý mình, như thấy người thọ thí chẳng chút cảm ơn mình, thì liền sanh sân hận. Nếu người cúng dường mà có chấp tâm, khi gặp những điều chẳng may đến với mình, như bị hoạn nạn, bị ốm đau, thì liền sanh chán nản, chẳng muốn cúng dường nữa. Người đã phát tâm hành bố thí thì chẳng nên luyến tiếc việc làm của mình, vì nếu luyến tiếc thì sẽ thọ quả báo bất tịnh. Lại nữa, do chấp tâm bố thí mà sanh tâm chấp đắm tài vật của mình, hạng người này sẵn sàng làm hại kẻ xâm đoạt tài sản của mình, do vậy mà gây nên tội lỗi. Lại nữa, do bố thí mà muốn hưởng nhiều quả báo phước đức nên mới sanh tâm chấp bố thí. Bố thí như vậy sẽ phải thọ quả báo bất tịnh, chỉ đem lại cho mình toàn là ưu bi khổ não. Vì sao? Vì có chấp tướng là có lỗi lầm vậy. Người đúng như thật tướng mà hành bố thí mới chẳng có lỗi lầm. Người này dù ở trong sanh tử mà vẫn thọ được các phước lạc bất tận, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Còn người hành thiện pháp, khi nghe pháp là rốt ráo không mà lại chấp không, cũng là có lỗi. Người chấp tâm thủ tướng như vậy, chẳng những mất hết thảy công đức mà còn bị đọa vào tà kiến nữa. Vì sao? Vì chấp mình có hành các công đức bố thí là có chấp tâm, có thủ tướng, nên là có lỗi lầm. Bồ Tát xả tâm chấp nên an trú nơi pháp không mà chẳng chấp tướng không. Bồ Tát ở nơi như pháp tánh thật tế, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Khi bố thí, Bồ Tát giấy niệm rằng chư Phật ba đời mười phương do ở nơi rốt ráo thanh tịnh mà biết rõ thật tướng các pháp, cũng biết rõ thật tướng bố thí là rốt ráo không. Tôi này cũng dùng tánh không ấy để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng các công đức bố thí về vô thượng bồ đề. Vì biết rõ ở nơi các tâm và tâm sở pháp, năm căn chẳng dùng, chẳng hành, chẳng biết được các pháp tướng. Vì biết rõ các pháp đều do nhân duyên sanh, đều là hư vọng, là chẳng có tự tánh. Nên nay tôi đem tất cả các công đức bố thí cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng các pháp, ở nơi thật tướng hồi hướng thì hết thảy các pháp hư vọng đều bình đẳng, chẳng có sai khác. Tôi này chưa được thật trí huệ thanh tịnh nên còn có phân biệt thật hư. Nếu có được thật trí huệ thanh tịnh thì biết rõ hết thảy các pháp vào trong đệ nhất nghĩa đều là bình đẳng, thanh tịnh, chẳng có sai biệt. Như vậy, bố thí thanh tịnh là bố thí với sự hồi hướng tất cả công đức bố thí thẳng về Phật đạo. Hành bố thí mà chẳng có tâm phân biệt, như vậy mới gọi là hành chân Bồ Tát đạo.